Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Thiên Hàn cười. Em thực sự muốn cho người khác chế giễu ư? Ô Ngọc Thanh im lặng chốc lát, sau đó cất cao thanh âm. Thay em chuyển lời đến anh ta, bảo anh ta chết đi. Thực không ngờ lại có người tính xấu, giống như nhà Sở già, thích nghe lén lúc vợ chồng người ta đang nói chuyện điện thoại. Nếu để cô biết là ai, nhất định sẽ giết anh ta. Sở Thiên Hàn cười ha ha. Lý Tử Minh sờ sờ lỗ mũi lờ bầu nói. Như vậy đã bốc hỏa ư? Nhớ đi giúp em gái anh đấy. Dặn dò tiếng cuối cùng, điện thoại im bặt. Sở Thiên Hàn than nhẹ một tiếng, phê bình kín đáo vào điện thoại di động. Cô không cho hôn tạm biệt, cứ như vậy cúp máy đấy. Lý Tử Minh lại nhoài người bên cạnh. Tôi tương đối tin tưởng ấy, cầm con dao hướng phía ông. Ánh mắt anh sắc nhọn. Đại luật sư Lý, về việc có người làm trở ngại quan hệ vợ chồng, xin hỏi nên khiếu nại thế nào? Lý Tử Minh nghiêm chỉnh làm bộ suy tư, sau đó khẳng định trả lời. Vậy thì phải xem tình huống mà định ra. Ông thì chắc người kia làm trở ngại cuộc sống vợ chồng ông. Anh đính chính là quan hệ vợ chồng. Không khác biệt lắm mà. Đối với một người làm lời mà nói, tôi vô cùng hoài nghi sự chuyên nghiệp của ông. Không sao, chỉ cần ông không quên giao phí cố vấn là tốt. Xin cứ việc chất vấn. Tiếng chuông lần nữa vang lên, cắt đứt sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông. Sở Thiên Hàn nhướng mày, cô ấy lại gọi tới. Sở Thiên Hàn, cầu xin anh về sau theo sát cha mẹ anh 24 giờ. Ô Ngọc Thành phát điên mất. Cô chỉ muốn ngủ, tại sao trời cao ngay cả chút xíu tâm nguyện không đồng ý? Lúc này là ba mẹ. Hiểu rõ gật đầu, Sở Thiên Hàn đoán được 89 phần. Bọn họ thế nào? Giống với em gái anh. Cô hét lớn, người của Sở gia tương lượng với nhau, sao lại cùng lúc giống nhau? Anh có thể hiểu tâm trạng cô. Một người thích ngủ như mạng, giữa tình huống rất thèm ngủ bị người khác quấy rầy nhiều lần, cô quả thực nên phát điên. Bọn họ sao không gọi điện thoại cho anh luôn? Vậy thì anh xin kiểm điểm cho thất bại của mình một chút, cần gì hỏi em? Nếu bọn họ tìm em cần tìm anh làm gì? Là chuyện nhà của anh, không tìm anh, chẳng nhẽ tìm người ngoài. Cho phép anh nhắc nhở em, hiện tại em là con dâu của Sở gia. Sở Thiên Hàn khóe miệng mím chặt, không thích cô vạch rõ giới tuyến. Trầm mặc. Em ngủ rồi ư? Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng hỏi, nếu như cô ngủ thật, anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô cắn răng nghiến lợi, giữa tình huống này em ngủ được ư? Chỉ có thể nói, em sắp ngủ. Anh phải người đi tìm bọn họ, nhưng xin hỏi một chút, bọn họ hiện nay đang ở đâu? Im lặng một chút. Bọn họ nói là ở trung tâm thương mại lớn nhất, phồn hoa nhất Đài Bắc. Quả thực làm cô hộc máu thôi. Lần này Sở Thiên Hàn cũng hộc máu. Cha mẹ quả thực làm người ta rất quan tâm. Lý Tử Minh lần nữa phát tiếng cười sảng khoái. Lý Tử Minh là viên ông, cũng may ông theo chân bọn họ biết rõ nơi nào. Mây đèn tự hồ chiếm cứ đỉnh đầu. Lý Tử Minh oán hận nhìn chăm chăm nụ cười Sở Thiên Hàn. Tuy nói người tới là khách, chủ nhân phải tiếp đãi khách thật tốt. Nhưng nếu như người khác nói rõ ý định bất lương đến đây chỉ để xem cuộc vui, thật là chủ nhà không phải không cần để ý hay không? Mà Ôn Ngọc Thanh vừa ăn dưa hấu vừa lặng suy tư. Có phải không cần để ý hay không? Ôn Ngọc Thanh vừa ăn dưa hấu vừa lặng suy tư. Bên trái bố mẹ chồng tay cầm dưa, bên phải em chồng cũng cầm dưa hấu. Động tác ba người cùng con dâu mới của Sở gia ngồi đối diện, giống nhau như đúc. Tinh thần tập trung ăn dưa hấu, từng miếng đưa trong miệng. Lý Tử Minh phát hiện buồn bực, bọn họ chọn chút ý tứ, đãi khách không có. Trong mắt từ dưa hấu ở trên tay dường như không quan tâm gì khác. Anh hắng giọng nhắc nhở bọn họ, nửa miếng dưa hấu nhỏ cũng không có. Dưới mắt nhìn anh ta, Ô Ngọc Thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Cổ họng anh Lý không thoải mái à? Khóe mắt anh khẽ run. Tôi rất khát. Còn dưa hấu trong tủ lạnh đấy, chúng ta tính buổi chiều mới ăn. Lời nói Ô Ngọc Thanh được ba vị Sở gia nhất trí gật đầu. Hắc tuyến của Lý Tử Minh sau đầu thành đường nhỏ. Có người không khách khí bật cười. Lý Tử Minh ánh mắt phóng hỏa trừng qua. Trên cầu thang một người thong dong đi xuống, chính là tổng giám đốc đương nhiệm Sở thị Sở Thiên Hàn tiên sinh. Anh mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ lười biếng. Anh ta bất mãn tố cáo. Nhà ông đãi khách cả lúc càng kém đấy. Sở Thiên Bích nhỏ giọng. Anh quấy rầy thời gian ngủ của bọn em. Lý Tử Minh xem thường nhìn qua. Sở đại tiểu thư, em không phải heo, cả ngày không có việc gì, chỉ biết trêu chọc người lớn. Trừ dáng dấp bên ngoài không tệ, còn lại đều không tốt. Lời này dường như chạm tới nhiều người đang tức giận, bởi vì đồng thời có bốn đôi mắt lườm tới. Tôi xin lỗi. Thức thời mới là tuấn kiệt, Lý Tử Minh không ngu ngốc. Thiên An, tôi nhớ ông từ trước đến giờ không có chủ nhật, thế nào hôm nay ở nhà? Nói ra chuyện khác là lựa chọn sáng suốt. Sở Thiên Hàn gần như liếc anh ta một cái, đế quầy ba rót ly nước đá. Đàn ông có gia đình, đương nhiên không giống như trước.